Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 708, Thế Hòa không phân thắng bại kết thúc. Lucifer hiện tại hoàn toàn biến thành người qua đường giáp. Tại châu Âu hắn nhưng là lão đại tồn tại, người nào gặp đều phải tôn sưng một chút, nhưng là ngồi ở chỗ này, căn liền cảm giác khó chịu, hoàn toàn bị xem nhẹ, thậm chí cảm thấy mình quá nhỏ bé. Đối phương hắt cái xì hơi chính mình cũng muốn trong lòng run sợ thật lâu. Nakata Colic cả người đều cứng ngắc, còn có thể đứng là bởi vì chân không có cảm giác. Cảm giác mình chết chắc, nếu như đổi thành chính mình, đã treo cái này vô hư cảnh quả thật lợi hại. Một tiểu đệ đều nghiêu như vậy ra. Giữa sân, tử vong pháp sư giơ lên tử vong chi liêm. Nhìn không giống một cái pháp gia, ngược lại là giống một cái không úy chiến sĩ. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, tuyệt đối lĩnh vực, tử vong pháp sư không có khác biện pháp, chỉ có thể phóng xuất ra tuyệt đối lĩnh vực đến chống lại địch nhân. Mà pháp khác căn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Tại tuyệt đối lĩnh ngộ bên trong, tử vong pháp sư cũng là thần, có thể cảm giác hết thảy sự vật. Tuy nhiên tuyệt đối lĩnh ngộ rất cường hãn, nhưng là tuyệt đối lĩnh vực không phải thật sự khoảng không. Vẫn là có không khí, trắng như vậy xương còn có thể còn sống. Tử vong pháp sư thi triển ra tuyệt đối lĩnh vực, lập tức bắt đầu tìm kiếm bạch cốt vị trí. Nhưng là nhượng tử vong pháp sư sợ hãi là, y nhiên lục soát tìm không được. Đây tuyệt đối lĩnh ngộ không phải là giả đi. Hắc ám phòng ngự, tử vong pháp sư trầm giọng quát khẽ, một đạo phòng ngự dần dần dung nhập vào hộ giáp phía trên. Thật to tăng cường khôi giáp phòng ngự lực, ám chi bình chướng, tử vong pháp sư tiếp tục thi triển ra phòng ngự pháp thuật, đem thân thể của mình kiện hàng tại bình chướng bên trong. Làm như vậy kỳ thực đã có chỗ cho thấy, tử vong pháp sư định dùng phòng ngự chống cự bạch cốt. Bởi vì thực tại không có bất kỳ biện pháp nào công kích đến bạch cốt. Mà bạch cốt hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào công kích đến chính mình. Liền như là tôn thượng đi theo nói, chỉ cần đánh cái ngang tay, này chính là mình thắng lợi. Dù sao cũng là tiểu đệ, mà này bạch cốt thế nhưng là ngũ kỳ bên trong. Đánh cái thế hòa không phân thắng bại cũng là bọn hắn thua. Bạch cốt thầm mắng tử vong pháp sư vô sỉ, vậy mà tính tới chính mình yếu thế, tăng cường phòng ngự, hát, bạch cốt giận quát một tiếng, lần nữa tiến hành công kích, vẫn là không có bất luận cái gì sóng linh khí, tử vong pháp sư giống như hồ đã bỏ đi tìm kiếm. Liền đứng tại chỗ, có thể nhìn thấy mình ám chi bình chướng một bên đã bị oanh xuyên. Nhưng cũng gỡ bạch cốt không ít lực lượng, khi nó quyền đầu đụng phải tuyệt đối phòng ngự phía trên. Không sai biệt lắm cùng gãi ngứa ngứa một dạng, tử vong pháp sư thậm chí đứng tại chỗ gánh vác. Phải biết tuyệt đối lĩnh vực cũng là tại suy yếu bạch cốt lực lượng. Tăng thêm tử vong pháp sư các loại phòng ngự, đã đem bạch cốt thế yếu phát huy đến cực hạn. Theo ám chi bình chướng tổn hại, tử vong pháp sư lần nữa ngưng kết ra bình chướng, sau đó đã nhìn thấy bạch cốt không liều mạng công kích. Nhưng đều là phí công, cũng đã không thể đem tử vong pháp sư cho đánh bay. Cũng không thể tại tuyệt đối phòng ngự lưu lại dấu vết. Cho nên nói, bạch cốt tại sao là hạng chót tồn tại? Cái này một loại nguyên nhân, đụng phải loại kia phòng ngự cực mạnh nhân vật. Bạch cốt là không có bất kỳ biện pháp nào, mà đối phương cũng lấy nó không có biện pháp gì, sở dĩ chỉ có thể giằng co, mà bạch cốt tại trong đoàn đội tác dụng, đại đa số đều là điều tra, phát huy bạch cốt ưu thế, chiến đấu cơ từ những người khác hoàn thành. Diệp Hoa nhìn lấy giữa sân tình huống, cũng coi là hơi yên tâm, tử vong pháp sư có thể làm được điểm này đã rất không tệ. Liền nhìn nó có thể hay không tìm tới bạch cốt nhược điểm. Không sai, Diệp Hoa trừ nhượng tử vong pháp sư đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Cái kia chính là tại trong giao chiến tìm bạch cốt nhược điểm. Tử vong pháp sư hiện tại cũng là tại chấp hành nhiệm vụ. Không cần lo lắng thụ thương, tử vong pháp sư có thể an tâm đối bạch cốt tiến hành ước định. Theo nó mỗi một lần tiến công tìm nhược điểm. Bỗng nhiên, tử vong pháp sư tốt giống nghĩ đến cái gì. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch. Không gian phong tỏa. Tại tử vong pháp sư chung quanh bốn góc bỗng nhiên hiện ra hắc sắc vật không rõ nguồn gốc chất. Vậy mà hình thành một cái hắc sắc hình chữ nhật hộp. Đem tử vong pháp sư bao phủ ở bên trong. Tử vong pháp sư đứng tại nội bộ. Lẳng lặng chờ đợi bạch cốt công kích. Nhưng là các loại nửa ngày. Cũng không thấy bạch cốt tiến hành công kích không gian phong tỏa. Bên trong đều là chân không hoàn cảnh. Không có có không khí, nhưng không có có không khí lời nói. Tử vong pháp sư làm sao hô hấp đâu. Một cái bất tử tộc cần hô hấp sao? Bạch cốt nhìn xuống cự đại cái hộp đen. Cảm giác được bên trong không có có không khí. Sở dĩ chỉ có ngẩn người, đáng tiếc tử vong pháp sư năng lực hữu hạn. Nếu như đem không gian phong tỏa phạm vi mở rộng, này chính là bạch cốt tử kỳ. Ai nói nguyên tố chủng tộc liền giết không chết, chỉ là không tìm được biện pháp mà thôi. Trên đời này liền không có giết không chết chủng tộc, chỉ có giết không chết cường giả. Diệp Hoa tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, khóe miệng một vòng mỉm cười. Tử vong pháp sư vẫn rất có não tử. Không tệ không tệ, thâm bản tôn ưa thích. Không uổng phí bản tôn giới thiệu Tầm Phương đẹp như vậy nữ cho ngươi làm bạn. Biểu hiện tốt ban cho thân thể ngươi, để ngươi qua một thanh khi nam nhân nghiện. Khai Vân có chút không vui, Ánh Trăng nhỏ giọng nói ra, kỳ chủ, nhượng bạch cốt tới đi, tiếp tục như vậy đối phương sẽ tìm được bạch cốt nhược điểm. Ánh Trăng cũng bắt đầu lo lắng, đối phương rõ ràng đã ý thức được bạch cốt yếu thế. Cứ như vậy hao tổn, dù ai cũng không cách nào thắng người nào. Nhưng là Ánh Trăng lo lắng là bọn họ đang tìm kiếm bạch cốt nhược điểm. Nhưng mà Diệp Hoa đã cơ biết, tiểu hài tử, xem ra ngươi thuộc hạ cũng không thể chiến thắng ta thuộc hạ a. Diệp Hoa từ tốn nói, biểu thị các ngươi cực kỳ cải bắp, bản tôn một cái thuộc hạ đều đánh không lại. Khai Vân rất tức giận, giọng dịu dàng nói ra, ngươi mới là tiểu hài tử. Có việc ngươi để ngươi thuộc hạ cởi quần áo, cho cười, đây là tư nguyên lợi dụng, ngươi cũng có thể cho nó mặc xong quần áo a. Diệp Hoa khinh thường nói ra, cái này bạch cốt nếu là mặc xong quần áo, này không phải tương đương với hiện hình à, sở dĩ cái này bạch cốt không thể mặc mang bất kỳ vật gì. Không phải vậy liền mất đi tác dụng, ngươi, chơi xấu. Bạch cốt đến, Khai Vân chu cái miệng nhỏ nhắn bão nổi, đem giữa sân bạch cốt gọi tới. Bạch cốt nghe được kỳ chủ lời nói, sau cùng nhìn một chút chiếc hộp màu đen, không cam tâm đến kỳ chủ sau lưng. Kỳ chủ, thuộc hạ thất trách, bạch cốt, mặc kệ ngươi sự tình, là địch nhân quá giảo hoạt. Khai Vân tức giận nói, nghe nói bất tử tộc bình thường đều rất ngu. Làm sao cái này bất tử tộc còn có não tử a? Thật sự là kỳ quái. Diệp Hoa cất tiếng cười to. Tử vong pháp sư, ngươi làm không tệ. Tử vong pháp sư cung kính cúi người tại Diệp Hoa trước mặt. Thuộc hạ không thể chiến thắng đối phương. Là thuộc hạ tội. Không có việc gì. Không có việc gì. Diệp Hoa trong lòng sảng khoái. Lần này không chỉ là tranh mặt mũi. Còn biết bạch cốt nhược điểm, nguyên lai tại trong chân không? Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Không biết hắn thân ở trong chân không? Có thể hay không chết đâu? Thật sự là một cái làm cho người hưng phấn thí nghiệm. Lucifer kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới này bạch cốt cùng bộ xương này bất phân thắng bại. Đây cũng quá khoa trương đi. Chuyện kia không hay.